Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, yêu thú toàn diệt. Hai càng, tốt, là, Tô Ly đại nhân, Trần Phù cùng bốn người khác thanh âm đồng thời vang vọng. Vừa rồi trong nháy mắt đó biến hóa, bọn họ đều xem trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, đối mặt tình huống như vậy, Tô Ly cư nhiên cũng có thể nghịch chuyển càn khôn, lấy sức một mình, ngăn cản hơn ngàn con yêu thú chạy trốn. Bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là, bọn họ hưng phấn, nhiều như vậy yêu thú à, hiện tại toàn bộ thành dê đợi làm thịt, liền chạy trốn ra ngoài có khả năng cũng không có, có thể từ Tô Ly cái này. Vệ hồn trận bên trong chạy trốn ra ngoài yêu thú. Ít nhất, cũng phải là vạn thú bảng trước 100 tên yêu thú à. Nói cách khác, Tô Ly tuyệt đối có thể dựa vào phương pháp này siêu cấp phất nhanh. Mà bọn họ cũng có thể cùng theo một lúc kiếm đầy bồn đầy bát. Cho nên, tiếng quát của bọn hắn mới vừa truyền ra. Thân ảnh của bọn họ cũng đã bay ra ngoài rất xa. Cái loại này hưng phấn, biểu tình kích động, thật giống như bọn họ đối mặt không phải một đám yêu thú, mà là từng cục đỉnh cấp hồn ngọc, từng bụi thiên tài địa bảo. Tô Ly nhìn cái này nam nhân biểu tình, khẽ lắc đầu một cái. 07, Trần Phù hưng phấn như thế thì cũng thôi đi, dù sao hắn vị sư huynh này thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng bốn người khác, bọn họ ở hạch tâm trong chiến trường, có thể tự bảo vệ mình cũng là không tệ rồi. Còn như kích động như vậy sao? Một phần vạn chết làm sao bây giờ? Bất quá, Tô Ly cũng không có cưỡng chế yêu cầu bọn họ dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm việc. Mỗi người đều có thể tìm kiếm cơ duyên của mình. Chỉ có như vậy mới có thể rất nhanh trở nên cường đại. Mới có thể làm cho nhân tộc sừng sững không ngã. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là Tịch Úc bốn người khi làm ra tìm kiếm cơ duyên quyết định này trước, còn phải làm xong sẽ chết mất chuẩn bị. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly khống chế được hắc ám ma vương thú chấn giật mình cửu thải quang dực. Nhất thời, hắc ám ma vương thú thân ảnh biến mất tìm không thấy. Lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã đoạt ở Trần Phù năm người trước mặt, xuất hiện ở vài đầu năm cấp yêu thú trước mặt. Tô Ly khống chế được hắc ám ma vương thú đấm ra một quyền. Không gian lập tức rung chuyển ra từng cơn sóng gợn, cáu kỉnh lực lượng đem cái này vài đầu năm cấp yêu thú dưới cái cổ thân thể nghiền nát. Theo sát mà, Tô Ly bàn tay cuốn, cầm thẻ căn cước hướng về phía những thứ này yêu thú đầu lâu đảo qua. Theo điểm công lao vào tài khoản tin tức thanh âm nhắc nhở vang vọng. Tô Ly ngón tay nhất câu, mấy miếng không gian giới chỉ liền trôi dạt đến trước mặt của hắn. Bị hắn thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó, Tô Ly cũng không có đi quản những thứ này năm cấp yêu thú đầu lâu, tàn thi. Hắn khống chế được hắc ám ma vương thú lần nữa chấn động cánh. Thân ảnh ngay lập tức biến mất. Thẳng đến Tô Ly thân ảnh xuất hiện ở mười mấy con năm cấp yêu thú trước người thời điểm. Hắn nguyên bản chỗ ở vị trí mới cuồn cuộn nổi lên một hồi cáu kỉnh bão táp. Đem những cái này năm cấp yêu thú đầu lâu phá tan thành từng mảnh. Tô Ly một hơi thở giết nhiều như vậy yêu thú. Nhưng kỳ thật mới qua ngắn ngay lập tức thời gian, còn lại những cái này yêu thú, tận đến giờ phút này, mới từ phệ hồn trận trong rung động phục hồi tinh thần lại. Khi bọn hắn chứng kiến Tô Ly quả thực dường như sát thần một dạng, chu diệt bọn họ đồng tộc, tất cả yêu thú nội tâm rơi vào tuyệt vọng, chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi, chết tiệt, a. Nhân loại bên trong lúc nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy tồn tại. Mạc Tinh Hà, không đúng, tên nhân loại này so với 800 năm trước Mạc Tinh Hà còn kinh khủng hơn. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? chúng ta chẳng lẽ muốn toàn bộ chết ở chỗ này sao? Chạy đi, căn bản không trốn thoát được. Những thứ này chết tiệt, xiềng xích quá kiên cố. Còn có phía trên hỏa diễm, lại có thể thiêu đốt thần hồn của ta. Các vị, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Làm sao liều mạng? Lấy mạng để chiến sao? Cái kia còn có thể làm sao? Dù sao là một chết, chí ít so với chờ chết hiếu thắng. Nói không sai, chúng ta không phải nhân loại kia yêu nghiệt đối thủ. Chẳng lẽ còn không phải những người khác đối thủ sao? Giết vài người khác loại, chí ít có thể lấy chút cơn giận. Ngoặc kép, nghe tới, giết vài người khác loại, chí ít có thể lấy chút cơn giận, tiếng gầm nhỏ truyền ra. Nhất thời, hết thảy rơi vào tuyệt vọng, yêu thú sắc mặt dữ tợn. Đúng vậy, dù sao đều là cái chết. Như vậy không nếu như để cho nhân loại cũng chết vài cái. Mang theo ý nghĩ như vậy, còn lại những cái này yêu thú lập tức văng ra tứ tán. Chúng nó muốn dùng phương pháp như vậy, tận lực phân tán Tô Ly chú ý lực, có thể giết chết Tịch Úc, Lâm Nhiên, mấy người này. Tô Ly liếc mắt một cái thấy ngay những thứ này yêu thú ý tưởng. Bất quá, sắc mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có nửa điểm muốn đi cứu viện ý tứ. Bởi vì, chỉ là đem các loại yêu thú phong tỏa ngăn cản, chính là Tô Ly hiện nay có thể cực hạn làm được. Hắn lại không thể khống chế yêu thú ý tưởng, tự nhiên không cách nào ngăn cản chúng nó đi giết chết Tịch Úc, Lâm Nhiên, bốn người. Bất quá, vì cho cái này bốn người tăng hy vọng còn sống, Tô Ly khống chế được hắc ám ma vương thú, dùng tốc độ nhanh nhất. Đầu tiên trảm sát đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% trở lên yêu thú. Tịch Úc, Lâm Nhiên, Lâm Tâm Thành, Tất Vân Đào, bốn người, cuối cùng có thể hay không tất cả đều sống sót, liền xem chính bọn hắn tạo hóa a. Còn như Trần Phù, Tô Ly thì là không có chút nào lo lắng, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến tiếp cận 18% tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như chết tại đây chút rác rưởi yêu thú trong miệng, đó chính là hắn chết tiệt. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Ly đem tốc độ bạo phát đến một cái cực điểm, rất nhanh ở tất cả yêu thú bên trong xuyên toa mà qua. Tô Ly mỗi lần xuất hiện đều chỉ biết dừng lại một giây đồng hồ, mà một giây đồng hồ trong đó có nửa giây nhiều hay là dùng ở tại quét hình yêu thú trên đầu. Làm Tô Ly biến mất thời điểm, sẽ có chí ít một đầu yêu thú chết liền, cho cốt đều không thừa dưới. Một phút trôi qua, Tô Ly tổng cộng chém giết 102 đầu yêu thú. Hai phút trôi qua, Tô Ly tổng cộng chém giết 198 đầu yêu thú. Ba phút trôi qua, Tô Ly tổng cộng chém giết 287 đầu yêu thú. Bốn phút, 5 phút đồng hồ, 6 phút, Tô Ly đã giết đỏ cả mắt rồi. Trần Phù cũng giết đỏ cả mắt rồi. Tịch Úc, Lâm Nhiên, bốn người thì là một bên tránh né cường đại yêu thú liệp sát, một bên tiện tay giải quyết một ít 773 nhỏ yếu yêu thú. Dưới tình huống như vậy, làm 12 phút đi qua, tất cả trần ai lạc định. Tô Ly tiền tiền hậu hậu tổng cộng chém giết 932 đầu yêu thú. Trong này, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% trở lên yêu thú, có 9 thành đều chết ở Tô Ly trên tay. Trần Phù tổng cộng chém giết 87 đầu yêu thú, bao quát 2 đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% trở lên 5 cấp yêu thú. Tịch Úc, Lâm Nhiên, bốn người liên thủ chém giết 13 đầu thực lực nhỏ yếu 4 cấp, 5 cấp yêu thú, nhưng dù vậy, bọn họ cũng mặt tươi cười, đối với lần hành động này không gì sánh được thỏa mãn. Hiển nhiên thu hoạch cự đại, đương nhiên, cái này cự đại, chỉ là nhằm vào bọn họ mà nói thu hoạch cự đại. Đối với Tô Ly mà nói, hắn đều lười con mắt đi xem. 13 đầu thực lực nhỏ yếu yêu thú, bên trong không gian giới chỉ có thể có thứ tốt gì. Tô Ly đứng ở trên bầu trời, theo một đạo hắc quang nở rộ, hắn cùng Hướng Dương giải trừ ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng trước mặt hai người. Trần Phù, Tịch Úc, năm người bay tới, năm cá nhân trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Trong đó, Tịch Úc bốn người do dự một chút, lại môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang lẫn nhau thương lượng cái gì. Rất nhanh, bọn họ ánh mắt nhất định, tất cả đều tại trong hư không. Nửa quỳ ở Vô Ly trước mặt, cung kính nói rằng, Tô Ly đại nhân, chúng ta bốn người tổng cộng săn giết 13 đầu yêu thú. Đây là bọn họ không gian giới chỉ, mời Tô Ly đại nhân định đoạt. Bốn người đem 13 miếng không gian giới chỉ đưa tới Tô Ly trước mặt. Bonus xong 25C bắp đậu, cầu kim sa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN